Siêu cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thẳng. Chương 94, tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mở hộp quà mà Tạ Thành Chu tặng, Đồng Tuyết lục đoán bên trong có thể là một chiếc vòng cổ hoặc nước hoa linh tinh gì đó. Thậm chí, cô còn đoán rằng liệu ông ta có tặng mình một thanh vàng nhỏ không. Cuối cùng, vừa mở ra thì thấy bên trong là một viên đá màu vàng. Viên đá to gần bằng ngón cái, phẩm chất ấm áp nhẵn nhụi, màu sắc tươi sáng, trông có vẻ nặng tay, vừa nhìn đã biết là đồ xịn. Đồng Gia Tín khó hiểu, hỏi, chị à, sao lại có người tặng đá sắc cho chị thế? Tuy thoạt nhìn, cậu ta thấy viên đá này cũng khá đẹp. Đồng Tuyết Lục trả lời, đây không phải đá bình thường đâu, đây là đá điền hoàng hảo hạng, hơn nữa còn là đá điền hoàng có màu vàng như vỏ quýt, quý báu lắm đấy. Trước khi cô xuyên sách, một gam đá điền hoàng có thể được giao bán với giá từ 2-3 vạn đồng. Viên đá điền hoàng này nặng khoảng 100 gram, đến đời sau, viên đá này sẽ có giá trị 2.300 vạn. Món quà này rõ là quá quý giá. Đồng Gia Tín gãi gãi mũi, vẫn không hiểu lắm, một viên đá to còn chẳng bằng ngón cái thì quý báu ở đâu. Đồng Tuyết Lục không tiếp tục giải thích cho cậu ta hiểu, mà đặt đá điền hoàng vào phòng mình, giấu kỹ. Sau khi quay lại, cô lập tức thấy Đồng Gia Minh có vẻ như đang có chuyện muốn nói. Em có chuyện gì muốn nói với chị à? Đồng Gia Minh im lặng một chút, rồi gật đầu. Vâng, đến khai giảng này, em sẽ lên lớp 5, nhưng em muốn trực tiếp nhảy lên lớp 6. Vào đầu năm 1970, Bộ Giáo dục đề xuất quan điểm giáo dục phải được cải cách, chế độ giáo dục phải được rút ngắn, sửa quy chế tiểu học từ 6 năm thành 5 năm, trung học cơ sở và trung học phổ thông phân biệt rút từ 3 năm xuống còn 2 năm, phải đến năm 1979 mới sửa lại. Trong tương lai, đến tuổi này mà Đồng Gia Minh mới đi học thì xem như đi học quá muộn, nhưng tại thời đại này thì không tính là muộn. Từ 8 tuổi, cậu đã bắt đầu đến trường. Năm nay qua Tết sẽ tròn 12 tuổi, vừa đúng lúc lên lớp 5. Đồng Tuyết Lục nói, nhảy lớp là chuyện tốt, cậu đã dám nói thế, chứng tỏ cậu đã học hết kiến thức trong sách giáo khoa lớp 5 rồi đúng không? Đồng Gia Minh gật đầu, em mượn sách giáo khoa anh trai của bạn cùng lớp, học xong kiến thức trước khi tựu trường sau kỳ nghỉ đông rồi. Đồng Gia Tín đứng bên cạnh, trợn trừng hai mắt, anh hai, anh học bao giờ thế? Sao em không biết? Đồng Gia Minh trả lời với vẻ thản nhiên, buổi sáng, vào thời gian nghỉ giữa các môn có thể học tập, buổi tối làm xong bài tập cũng có thể học tập. Đồng Gia Tín nhìn cậu hệt như nhìn yêu quái, em vẫn không hiểu nổi, trên đời này, sao lại có người thích học tập giống anh hai như thế? Ngoại trừ phải làm bài tập, buổi tối anh hai của cậu ta còn phải hướng dẫn cậu ta và Đồng Miên Miên. Không ngờ chỉ có chút xíu thời gian ấy mà cậu cũng giành giật từng giây để học tập kiến thức vượt lớp trong sách giáo khoa, đúng là quá độc ác với mình mà. Đồng Tuyết Lục vô cùng khâm phục sự tính tự kỷ luật của Đồng Gia Minh. Nếu cậu đã học xong thì sau khi khai giảng, tôi và cậu sẽ cùng đến trường, nói một tiếng với thầy cô. Muốn nhảy lớp thì phải vượt qua bài kiểm tra, không phải ai muốn nhảy lớp là có thể nhảy lớp. Ánh cười hiện lên trong mắt Đồng Gia Minh. Cảm ơn chị. Đồng Tuyết Lục, đợi đến khi nhảy lớp thành công, cậu có thể với tôi về phần thưởng mà cậu muốn nhé. Ánh mắt Đồng Gia Minh càng sáng rực. Gì cũng được ạ. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đối xử bình đẳng với cả ba đứa trẻ. Ai làm tốt thì được thưởng, ai làm không tốt thì sẽ bị phạt. Đồng Gia Tín bên cạnh nhìn thấy anh hai cậu ta có thể được thưởng, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Đồng Miên Miên chớp đôi mắt to tròn, cũng tỏ vẻ hâm mộ. Chị ơi, bao giờ Miên Miên mới đi học ạ? Miên Miên cũng muốn nhảy lớp và được thưởng. Đồng Tuyết Lục xoa đầu cô bé. Em còn nhỏ, chờ thêm 2 năm nữa nhé. Cục bột nhỏ nghe vậy, thở dài y như người lớn, ôm gương mặt nhỏ nhắn, nói. Sống trên đời đến 4 tuổi rồi, không ngờ em vẫn không thể đi học. Ha ha, nghe nói như thế, Đồng Tuyết Lục không nhịn được mà cười phá lên. Đồng Gia Tín thấy ngay cả em gái cũng có chí tiến thủ như thế thì trong lòng chợt cảm thấy khủng hoảng. Tết âm lịch đã qua, nhà máy, hợp tác xã cung tiêu, tiệm cơm và các xí nghiệp sôi nổi khai trương một lần nữa. Từ lâu, chuyện Đồng Tuyết Lục đi cùng phiên dịch viên mới về nước đến Dương Châu đã được đồn khắp trong tiệm cơm. Được tiếp đãi khách nước ngoài, còn được đi du lịch ở tỉnh ngoài cùng khách nước ngoài, người bình thường không thể có được cơ hội như thế. Xuân Ngọc, quản lý Đồng, cô cũng giỏi thật đấy. So sánh với cô, người già như tôi đúng là đã sống uổng phí rồi. Mọi người nghe vậy, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đồng Tuyết Lục mới chỉ 19 tuổi đã làm quản lý của tiệm cơm hạng nhất, lại lấy được giấy chứng nhận của đầu bếp hạng nhất. Bây giờ còn có kinh nghiệm tiếp đãi khách nước ngoài, hơn nữa còn được lãnh đạo ở Bộ Thương mại xem trọng. Quản lý Đồng đúng là nhân tài. Giờ cô còn trẻ như thế đã có nhiều thành tựu đến vậy, sau này chắc chắn sẽ càng giỏi hơn. Đồng Tuyết Lục cười đáp, mọi người cũng đừng tự ti, cơ hội luôn dành cho những người đã sẵn sàng. Chỉ cần mọi người tiếp tục phấn đấu, ai dám nói sau này mọi người không thể làm quản lý tiệm cơm chứ. Mọi người nghe được lời ấy, cả đám sung máu, mặt đỏ bừng, nội tâm kích động sục sôi vì nhận được sự ủng hộ khá lớn. Nhớ ngày đó, quản lý Đồng có chăng cũng chỉ là một nhân viên phục vụ, khi đó ai cũng không ngờ cô có thể trở thành quản lý của tiệm cơm hạng một. Tuy rằng bọn họ không có bản lĩnh như quản lý Đồng, nhưng bọn họ chăm chỉ một chút, cố gắng chịu đựng mấy năm để có lý lịch, biết đâu trong tương lai, bọn họ có thể nắm bắt cơ hội khi nó tới. Sau khi tiêm máu gà xong, Đồng Tuyết Lục mới kể ra những nỗi khổ sâu sắc chất chứa trong lòng. Thật ra tiếp đãi khách nước ngoài cũng không nở mày nở mặt như mọi người tưởng đâu. Ngày nào tôi cũng phải nghĩ xem nấu món gì, sợ làm không ngon, tiếp đón khách không được chu đáo, lại sự lãnh đạo không hài lòng. Đi từ thành phố Bắc Kinh đến Dương Châu cũng phải ngồi xe lửa 14-15 giờ. Hôm đó, lúc chúng tôi tới nơi thì cũng đã là nửa đêm rồi. Trời còn có mưa tuyết, lạnh đến nỗi người sắp đông thành kem que. Thế mà đến khách sạn rồi tôi vẫn không được nghỉ ngơi, phải đi nấu cơm cho mọi người. Mọi người xem này, tay tôi sắp nứt toác ra rồi đây. Mọi người vừa nghe kể vậy, lòng hâm mộ nhất thời giảm bớt vài phần. Việc này đúng là không phải việc mà người bình thường có thể làm mà. Nếu để xảy ra sơ sót khi tiếp đãi khách nước ngoài thì rất có khả năng sẽ bị cách chức. Và lại, Tết đến, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, ấy thế mà lại phải ngồi xe lửa lâu như thế đến tỉnh ngoài, nửa đêm còn phải nấu cơm cho cả đám người, rõ là quá vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi lựa mua nguyên liệu về, nhân lúc mọi người không chú ý, đầu bếp Lôi chạy lên phòng nghỉ trên tầng. Vừa rồi nghe quản lý Đồng nói bận quá nên tay bị nứt nẻ. Việc nứt ra tay này ấy, có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nếu không chữa trị đúng cách thì sang năm, trời trở lạnh sẽ bị tái phát đấy. Nhà tôi có một phương thuốc dân gian, đợi mai tôi mang đến cho quản lý Đồng nhé. Vừa rồi nghe quản lý Đồng nói bận quá nên tay bị nứt nẻ. Việc nứt ra tay này ấy, có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nếu không chữa trị đúng cách thì sang năm, trời trở lạnh sẽ bị tái phát đấy. Nhà tôi có một phương thuốc dân gian, đợi mai tôi mang đến cho quản lý Đồng nhé. Đồng Tuyết Lục cười nói, vậy thì rất cảm ơn đầu bếp Lôi. Điểm tâm ngọt và món ăn mới do đầu bếp Lôi làm được hoan nghênh lắm đấy. Năm nay đầu bếp Lôi vẫn phải tiếp tục cố gắng, tốt nhất là nghiên cứu thêm mấy món ăn mới. Để tiệm cơm chúng ta trở thành tiệm cơm có 1, 2 trên toàn bộ thành phố Bắc Kinh này đấy nhé. Đầu bếp Lôi vừa nghe thấy lời này thì kích động đến nỗi đỏ bừng mặt. Quản lý Đồng yên tâm, chắc chắn tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, làm ra nhiều món ngon mỹ vị hơn. Nữa, Đồng Tuyết Lục gật đầu, tiệm cơm chúng ta vẫn luôn cần những đầu bếp vừa nhiệt tình vừa giỏi giang như đầu bếp Lôi đây. Đầu bếp Lôi cố gắng làm việc, tương lai gì cũng có. Sau khi đi xuống, toàn thân đầu bếp Lôi khỏe vẫm như được tiêm máu gà, băm thịt vang cạch cạch. Đầu bếp Lôi vừa đi xuống chưa được bao lâu thì đầu bếp Mạnh đã lên tìm cô. Quản lý Đồng, bác có kinh nghiệm trong việc trị nứt da tay lắm. Bác vừa mới viết đơn thuốc ra rồi đây, lát nữa cháu thử xem, đảm bảo với cháu là thuốc đến bệnh trừ. Đồng Tuyết Lục cầm lấy đơn thuốc, tỏ vẻ cảm kích, cười nói. Cảm ơn đầu bếp Mạnh ạ, nhưng bình thường, lúc không có người, đầu bếp Mạnh cứ gọi cháu là Tuyết Lục giống ngày trước là được. Nhớ ngày vừa tới tiệm cơm, đầu bếp Mạnh đã chăm sóc cháu đủ điều, nếu không cháu cũng không được như ngày hôm nay. Đầu bếp Mạnh nghe cô nói vậy, lòng tức khắc cảm thấy yên ấm. Vẫn nên gọi là quản lý Đồng thôi, nếu không bị người khác nghe thấy thì không hay. Đồng Tuyết Lục gật đầu, tính đầu bếp Mạnh vẫn cẩn thận thật, thế bác cứ tiếp tục gọi cháu là quản lý Đồng ha. Đầu bếp Mạnh là bếp trưởng có thâm niên lâu năm nhất trong tiệm cơm chúng ta, đã chứng kiến vô số trường hợp. Sau này phải nhờ đầu bếp Mạnh giúp đỡ phát triển tiệm cơm rồi. Vì bị gãy xương tay nên đầu bếp Mạnh đã xin nghỉ mấy tháng, đến lúc về tiệm cơm thì đã có đầu bếp mới, lòng ông ấy vừa lo lắng vừa khó chịu. Ông ấy lo vị trí của mình bị người mới đoạt đi mất, giờ nghe được lời của Đồng Tuyết Lục, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Đồng Tuyết Lục vẫn còn có lương tâm, không uống công ngày trước mình đối xử tốt với cô như thế. Đầu bếp Manh vỗ ngực, cam đoan, quản lý Đồng đã tôn trọng lão già Mạnh bác như thế, vậy thì chắc chắn bác sẽ không phụ lòng mong đợi của quản lý Đồng. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, đầu bếp Mạnh nói thế thì cháu yên tâm rồi, nhưng trong một tiệm cơm, điều quan trọng nhất không phải món ăn có ngon hay không mà là nhân viên có thể chung lưng đấu cật với nhau hay không. Bác xem, lúc trước khi Lưu Đông Sương còn làm quản lý, tiệm cơm chia thành hai phe, cuối cùng gây ra chuyện như vậy đều là do lòng người bất ổn cả. Đầu bếp Mạnh vô cùng tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước ông ấy cứ nhìn thấy Lưu Đông Sương là thấy ghét, thường xuyên đối chọi với anh ta. Lưu Đông Sương cũng luôn luôn kiếm chuyện với ông ấy, vậy nên tiệm cơm này buôn bán mãi mà vẫn là tiệm cơm hạng hai. Sau khi đầu bếp Mạnh đi xuống, ông ấy nhìn thấy đầu bếp Lôi đang băm thịt, lần đầu tiên tươi cười với ông ta. Đầu bếp Lôi thấy thế, sợ tới mức suýt nữa bầm vào tay mình. Chờ đầu bếp Mạnh đi xuống rồi, Đồng Tuyết Lục mới mở ấm nước quân dụng, ăn từng miếng chè gừng một, miệng và cổ họng tức khắc thấy cay nóng. Trình độ của bậc thầy cắt bánh, cô đây đúng là càng ngày càng lợi hại mà. Xong, lần này đi Dương Châu một chuyện, có lẽ đã bị cảm nhẹ. Cô lo lắng qua mấy ngày nữa đến ngày dâu rụng sẽ bị đau bụng, nên từ hôm nay đã bắt đầu uống chè gừng. Đến tầm giữa trưa, Phương Tĩnh Viện được Hàn Phong đạp xe lại đến tiệm ăn cơm. Vừa đi vào, Đồng Tuyết Lục đã nhìn thấy gương mặt đỏ rực của cô ấy. Phương Tĩnh Viện gọi một bát canh thịt dê và bún. Sau khi ăn xong, cô ấy cũng không rời đi ngay mà lại ngồi một góc, đợi Đồng Tuyết Lục làm xong việc. Đồng Tuyết Lục vừa thấy cô ấy như thế thì biết ngay cô ấy có chuyện muốn nói. Đi lên phòng nghỉ trên tầng với tôi nào. Mặt Phương Tĩnh Viện tức khắc sáng lên, gật đầu lia lịa. Ừ, tôi lên ngay đây. Vào trong phòng nghỉ trên tầng, mắt cô ấy nhìn trái ngó phải, cuối cùng nói với vẻ ước ao. Tuy phòng hơi nhỏ nhưng vật dụng đầy đủ hết này, hâm mộ cái phòng nghỉ này của cô thật đấy. Đồng Tuyết Lục đặt một nắm hạt dưa lên bàn, vừa tách hạt dưa vừa hỏi. Nói đi, cô muốn nói gì với tôi hả? Cơ thể Phương Tĩnh Viện căng cứng, hai gò má bỗng chốc đỏ lên. Đồng Tuyết Lục nhíu mày, chẳng lẽ cô chuẩn bị yêu đương đấy hả? Phương Tĩnh Viện trợn trừng mắt nhìn cô. Sao cô biết hay thế? Tôi đoán, Phương Tĩnh Viện ôm mặt, cười hệt như cô ngốc. Cô đoán đúng rồi đấy, tôi chuẩn bị yêu đương rồi. Đồng Tuyết Lục, chúc mừng cô nhé, chắc đối phương đẹp trai lắm nhỉ? Phương Tĩnh Viện lại nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Tuyết Lục, cô thần thông quá rồi đấy. Cô lại nói đúng rồi, đồng chí Hướng trông đẹp trai lắm. Cô không biết đâu, da anh ấy còn trắng hơn cả da tôi, ngón tay thon dài, đẹp lắm cơ. Kể từ sau lần cô ấy ghét bỏ đối tượng tới xem mắt trông như củ khoai tây, Đồng Tuyết Lục biết ngay cô ấy cũng là người thích cái đẹp giống mình. Đối phương làm nghề gì? Đã hiểu biết tận gốc rễ chưa? Phương Tĩnh Viện gật đầu như dã tỏi. Anh ấy là con trai anh họ của đồng nghiệp trong đơn vị của dì hai tôi, hiện đang ở công tác ở Bộ Giáo dục. Tuy bây giờ vẫn chỉ là thư ký nhưng mà anh ấy giỏi lắm. Đồng Tuyết Lục gật đầu, vẻ ngoài nghề và năng lực chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu vẫn là nhân phẩm người ta ấy. Trước khi kết hôn, cô phải mở to hai mắt mà nhìn cho rõ vào. Vào thời đại này, người xem mắt rồi rất nhanh sau đó sẽ kết hôn trong khi hoàn toàn không biết rõ tính cách và nhân phẩm của nhau, đều chỉ nghe người giới thiệu thối phồng mà thôi. Chờ đến kết hôn rồi mới phát hiện nhân phẩm đối phương không tốt hoặc tính cách hai người không hợp, nhưng lúc ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi, chỉ có thể sống tạm bợ, dù sao nhường nhịn nhau mấy chục năm là hết đời. Mắt Phương Tĩnh Viện sáng long lanh, nhân phẩm anh ấy tốt lắm, cũng đối xử với tôi siêu tốt nữa. Lần đầu gặp mặt anh ấy, tôi còn tưởng anh ấy là con ma lem, thế là tôi ăn rất nhiều khoai lang xong mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tôi còn đánh rắm trước mặt anh ấy mà anh ấy còn không để ý. Cô nói xem có phải nhân phẩm anh ấy rất tốt không? Đồng Tuyết Lục, cô không biết nhân phẩm người ta có tốt không? Nhưng cô biết rõ hành vi của Phương Tĩnh Viện hết sức ngu ngốc. Hiếm có nhà trai nào không ghét bỏ cô ấy. Lúc này, cũng có người mặt đỏ bừng. Đồng Chân Chân nhìn người đàn ông trước mặt mình, tim đập rộn ràng. Bộ trưởng Nghiêm, rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh. Bộ trưởng Nghiêm quan sát cô ta với ánh mắt sắc bén. đồng chí Đồng Chân Chân, sao cô biết quan điểm, hai điều phàm là, mà đồng chí chủ tịch là phương châm sai lầm, lãnh đạo Trung ương Đảng đề ra phương châm phải sử dụng. Hai điều phàm là, để nhìn nhận tư tưởng Mao Trạch Đông, phàm là quyết sách của chủ tịch Mao đưa ra, thì chúng ta đều kiên quyết ủng hộ. Phàm là chỉ thị của chủ tịch Mao, thì chúng ta phải luôn tuân theo. Thực chất tư tưởng của phương châm, hai điều phàm là chủ trương không cần xuất phát từ thực tế, mà phải xuất phát từ những chỉ thị, nhận định riêng của Mao Trạch Đông, lấy đó để cắt gọt hiện thực. Lần trước, trong bức thư mà cháu trai Nhiệm Minh nhận được từ Đồng Chân Chân, đã nhắc đến chuyện này. Việc chỉ ra quan điểm, hai điều phàm là phương châm sai lầm đã có manh mối từ trước Tết, nhưng có rất ít người biết đến chuyện cơ mật như vậy. Ngay cả ông ta cũng chỉ biết được đôi chút vì có người quen làm ở Trung ương. Lúc ấy, khi đọc được nội dung trong thư, ông ta hết sức khiếp sợ. Nguyên văn trong thư viết, vào ngày 7 tháng 2 năm 1977, thông qua báo chí, đồng chí chủ tịch sẽ công khai tin quan điểm. Hai điều phàm là phương châm sai lầm. Cô ta giao thư cho cháu trai ông ta vào trung tuần tháng 1, lúc đó ông ta đã phát hoảng. Tiềm thức ông ta lập tức nghĩ muốn đến nông trường tìm cô ta. Nhưng vừa ra khỏi cửa, bị gió thổi qua, ông ta lập tức tỉnh táo lại. Ông ta sai người âm thầm điều tra Đồng Chân Chân, cũng phải người theo dõi cô ta. Mãi đến hai ngày trước, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 7, thông qua báo chí, đồng chí chủ tịch công khai nói quan điểm. Hai điều phàm là phương châm sai lầm, nội tâm ông ta lại chấn động một lần nữa. Lần này ông ta tìm đến cô ta chỉ vì muốn truy hỏi đến cùng. Đồng Chân Chân liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái. Sau khi chắc chắn không có ai, cô ta mới hạ giọng nói. Bộ trưởng Nghiêm có tin vào thuyết quỷ thần không? Bộ trưởng Nghiêm nhìn cô ta, từ chối trả lời. Bị ông ta nhìn chằm chằm, Đồng Chân Chân hơi hoảng, nhưng cô ta vẫn cố lấy can đảm, nói. Nếu tôi nói với bộ trưởng Nghiêm, tôi có năng lực tiên tri, đồng thời biết được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thì bộ trưởng Nghiêm sẽ tin tôi chứ? Bộ trưởng Nghiêm nhếch môi, còn ai biết chuyện cổ có năng lực này? Đồng Chân Chân lắc đầu. Không. Tôi chỉ nói cho một mình Bộ trưởng Nghiêm thôi. Bộ trưởng Nghiêm cười cười. Vì sao phải nói cho tôi? Cô muốn có được gì từ tôi đây? Đồng Chân Chân nói, Bộ trưởng Nghiêm là một người đàn ông có năng lực, chỉ tiếc hơi kém may mắn một chút. Nếu có tôi giúp đỡ Bộ trưởng Nghiêm, Bộ trưởng Nghiêm chắc chắn sẽ trở thành người có quyền lực và địa vị hơn người. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu. Nói đi, Đồng Chân Chân nhìn ông ta, nói gần từng chữ một. Anh phải lấy tôi làm vợ. Thật ra, trước khi Nhiệm Minh đến thăm cô ta hoàn toàn không biết đến ông Bộ trưởng Nghiêm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm Minh là bạn cùng trường trung học cơ sở với cô ta, có tình cảm với cô ta trước khi cô ta sống lại. Song, vì hai nhà không môn đăng hộ đối vậy nên kể từ sau khi tốt nghiệp, hai người đã không còn liên hệ gì nữa. Không ngờ anh ta lại đến nông trường thăm hỏi mình. Thế là cô ta mọi được không ít tin tức từ miệng anh ta. Trong đó, tin hữu dụng nhất chính là Nghiêm Minh có một chú nhỏ làm trưởng phòng trong ủy ban cách mạng. Chú nhỏ này chỉ lớn hơn anh ta 15 tuổi, nhưng từ nhỏ đã rất tài giỏi. Nếu lần này cả nhà Tô Việt Thâm không được sửa lại án xử sai thì chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban cách mạng chắc chắn sẽ thuộc về chủ nhỏ của anh ta. Sau khi nghe được tin tức ấy, trong đầu cô ta lập tức đưa ra quyết định này. Cô ta phải làm vợ của Bộ trưởng Nghiêm. Cô ta đã bị giam trong nông trường nên dù được thả ra cũng không tìm được đơn vị hay người yêu tốt. Mặc dù sau khi cải cách mở cửa, cô ta có thể làm buôn bán. Nhưng đời trước, cô ta chưa tròn 22 tuổi đã bị gia đình xúc sinh đó hành hung chết. Cô ta chưa từng kinh doanh, hơn nữa công việc kinh doanh cũng rất mệt. Cô ta không muốn sống mệt mỏi như thế, cô ta chỉ muốn trở thành người thành, công. Vậy nên cách tốt nhất chính là gả cho một người đàn ông có năng lực. Nhưng đàn ông như Bộ trưởng Nghiêm chắc chắn sẽ không cưới cô ta. Thế là sau khi cân nhắc, cô ta quyết định nói cho đối phương biết chuyện mình biết trước tương lai thông qua thư tín. Bộ trưởng Nghiêm nhoẻn miệng cười. Cô biết tôi hơn cô 15 tuổi chứ? Đồng Chân Chân gật đầu. Tôi biết, tôi thích đàn ông trưởng thành có sức quyến rũ. Bộ trưởng Nghiêm, thế cô đã biết tôi đã có vợ con chưa? Đồng Chân Chân lại gật đầu. Anh có thể ly hôn với đối phương, còn về con của anh, tôi sẽ đối xử với họ như con đẻ của mình. Bộ trưởng Nghiêm, cô nói thêm với tôi một chuyện nữa. Sau khi nghiệm chứng, tôi sẽ tới đón cô ra ngoài. Bộ trưởng Nghiêm nán lại trong ký túc xá của Đồng Chân Chân hơn nửa giờ rồi mới rời đi. Đồng Chân Chân nở nụ cười đắc thắng, mãi đến khi bóng bộ trưởng Nghiêm biến mất, cô ta mới trở về phòng. Trong căn cứ, hai con gà mờ trong chuyện tình yêu này có thêm một con gà vàng cùng ăn cơm. Hoàng Khải Dân, Như Quy này, cách mà tôi dạy cậu hôm đó rất hiệu nghiệm đúng không? Hôm nay, Ôn Như Quy mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, tổng thể thoạt trông lại càng điển trai. Anh, một tiếng, rồi sau đó đặt đũa xuống, nói. Tôi còn một chuyện muốn xin cậu chỉ bảo. Hoàng Khải Dân tỏ vẻ đắc ý. Nói đi, Ôn Như Quy, lúc trước cậu cầu hôn người yêu thế nào đấy? Cạch, anh vừa nói dứt lời, Chu Diễm hoảng hốt, đũa trong tay rơi xuống đất. Mắt anh ta trợn to như chuông đồng. Như Quy, anh có ý định cầu hôn rồi cơ à? Sao tốc độ của anh nhanh thế? Gương mặt trắng nõn của Ôn Như Quy hơi ửng hồng. Ừ, tôi cho rằng cô ấy là người mà tôi muốn ở bên suốt đời. Vậy nên tôi muốn cầu hôn cô ấy sớm một chút. Hai người họ đã hôn nhau, còn nán lại chung một phòng 2-3 ngày liền. Anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cô. Mà cho dù không có việc này thì anh cũng muốn nắm tay cô đi đến hết cuộc đời còn dài. Như Quy, anh vội vàng thế làm gì chứ? Hai người mới quen nhau bao lâu? Người yêu anh cũng chưa lớn tuổi, chắc cô ấy không đồng ý đâu. Chu Diễm quýnh lên, sốt ruột chết đi được. Anh ta còn chưa được cầm tay người yêu mà Ôn Như Quy đã muốn cầu hôn. Thế thì anh ta bẽ mặt quá rồi. Hoàng Khải Dân trợn mắt nhìn anh ta. Chu Tiêu Chảy anh làm gì thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Quy muốn kết hôn mà anh cà khịa gì ở đây? Dứt lời, anh ta bảo Ôn Như Quy đến ký túc xá tìm mình sau khi tan tầm. Anh ta sẽ truyền toàn bộ kinh nghiệm suốt đời cho anh. Hết chương 94, cách chương.